Vô thích, chương 3, góc truyện audio.com. Ta bệnh gì, gọi ông ta đến đây làm gì? Vô thích ngồi trên chiếc ghế đơn bên cạnh bàn trà, chân vẫn là mang tất không mang giày, nhìn ngó ngó một lão nhân da tóc hai màu muối tiêu lại đang quỳ gối cung kính trước Tông Chính Nhược Hàn đang ngồi ghế đối cạnh cùng nàng mà nhìn lão. Tình nhi, nàng vừa rồi chạm phải nguy hiểm, lại rơi xuống nước, ta lo nàng sẽ vì sợ hãi hoặc là đang bị sốt, ta lo cho nàng. Tông Chính Nhược Hàn chậm rãi cất giọng, từ xưa đến nay y có thể lạnh nhạt trước bao nhiêu người cũng chưa từng một lần hằn giọng trước chân tình. Nhưng ta lại không bệnh. Vô thích một tay chống cầm lên trên mặt bàn bên cạnh, một tay gãi gãi bên huyệt thái dương, cô vừa rồi chỉ mới gấp gấp được chút ít thức ăn lại bị cái tên hoàng thượng kia làm hỏng tất cả. Bây giờ cô đang rất đói, cô muốn đợi đĩa thịt vịt kia. Tông Chính Nhược Hàn thấy điệu bộ hời hợt, khẽ cong môi cười. Nhưng vẫn cần phải để ngự y xem qua đã. Vô thích thở dài, mặc kệ lão ngự y mò tới, đắp một tấm khăn mỏng lên cổ bàn tay của cô, lại dùng hai đầu ngón tay ấn ấn lên đó. Tuy kiểu khám bệnh khác hẳn với thời đại của mình, nhưng vô thích vẫn là biết rõ lão ngự y đang bắt mạch khám bệnh. Cô vốn là không có bệnh chắc chắn là thế, chỉ tại cái tên hoàng thượng một lòng hết mực yêu thương vị Trần Quý Phi kia quá độ nên cũng đành để mặc y muốn làm gì thì làm. Bắt mạch thôi mà, xem như là không có gì vậy. Cô vẫn là đói quá, đĩa thịt vịt kia, nhà bếp kia rốt cục là trốn tận xó xỉnh nào vậy mà lại lâu đến vậy không mang lên cho cô ăn. Đang một tay chống cầm đâm đâm chiêu chiêu, mơ mơ hồ hồ muốn lao vào giấc ngủ, lại vì thứ ánh sáng từ đâu lóe lên, khiến vô thích hiếu kỳ nhướng mày nhìn. Thà đừng nhìn, khi nhìn lại thứ đang hiện ra trước mắt cô chính là hai ngón tay của lão ngự y đang cầm lấy một thanh kim mảnh đang định nhắm vào đâu trên đầu của cô mà đâm xuống. Vô thích phản ứng đầu chính là hét lên một cái, phản ứng thứ hai chính là theo bản năng tự vệ chụp lấy cổ tay đang cầm kim của lão ngự y xoay nhẹ một cái. Cây kim không điểm cầm liền rơi lên trên mặt bàn, Tông Chính Nhược Hàn không ngờ vô thích lại làm ra cái hành động này. Lão ngự y bị một phen khiếp hãi không biết là đang diễn ra trò gì, chỉ đơ mặt hoảng hốt. Ai cho lão tự quyền, cây kim còn to hơn cả kim may đồ kia lại là muốn đâm vào ta. Lão muốn ta đau đến chết sao? Vô thích lướt nhìn cây kim đang nằm trên mặt bàn mà khiếp vía. Cô tất nhiên là biết lão ngự y đang bắt mạch lẫn dùng kim trấn an tinh thần của cô. Nhưng cây kim to như vậy còn to hơn cả kim may y phục của thời đại cô. Nếu nó đâm vào cô chẳng khác nào là dao đâm vào, đau đớn như vậy cô tất nhiên không đáp ứng để mặc lão làm càng. Vi thần đáng tội, vi thần đáng tội. Lão ngự y chân run, tay run vội vã lùi người về sau quỳ xuống dập đầu lia lịa. Lão sai cái gì, ta không có bệnh, không cần lão chỉ. Vô thích bình thản nhã ra một câu liền quay sang nhìn Tông Chính Nhược Hàn. Ta nói là ta không có bệnh, không cần trần bệnh. Ngươi là hoàng thượng trăm công nghìn việc như vậy nên đi làm việc người cần làm. Còn muốn tốt bụng giúp đỡ ta chi bằng triệu cho ta một vài thầy bói, thầy chiêm tinh học ta cảm kích hơn nhiều. Chẳng hiểu cái gì gọi là thầy chiêm tinh học. Tông Chính Nhược Hàn đuổi lão ngự y ra ngoài, quay sang nhìn vô thích với tình ý giạt rào đủ dòng biểu cảm, sau đó chậm rãi mở miệng. Nàng cần tìm thầy bói để làm gì? Góc truyện audio.com. Tất nhiên là muốn hỏi vì sao ta lại đến đây, ta muốn trở về vậy là nên tìm cách nào trở về. Vô thích thản nhiên cất giọng, cô vốn không hiểu những người trong chốn tầm cung này nhìn như thế nào lại nhìn ra cô chính là cô nàng Trần Tình gì đó. Tình nhi, Tông Chính Nhược Hàn lúc này lại chẳng còn gương mặt vui vẻ như vừa rồi, y nhìn vô thích ánh mắt hoàn toàn bày cả ra chính là yêu thương cực độ, đau lòng cực độ. Vô thích là vì cái gọi kia nhàm chán quay mặt sang bên, đây chính là cơ thể của cô, con người của cô, lại như thế nào tên lại là không phải tên của cô. Tông Chính Nhược Hàn trầm lặng trong giây lát, đáy mắt suy tư, khóe mi muộn phiền, hàng mi rậm khẽ nhìn xuống, cất giọng u buồn lẫn ai oán. Nàng là vì ta có tam cung lục diện, lại vì đám nữ nhân kia mà hại nàng bị một màng đuổi giết đến suýt bỏ mạng tại bờ sông bìa rừng. Nàng vì giận ta, hận ta mà muốn từ chối ta, biến bản thân nàng hoàn toàn là một người khác. Ta không tin nàng mất trí nhớ, lại không tin nàng không nhớ ra được ta là ai. Bị lời nói chân thành này dội ngược vào lòng, vô thích lần đầu tiên nghe thấy, nhìn thấy một nam nhân đứng trước mình lại ôn nhu chân tình đến vậy. Cô khẽ khẽ chớp mắt, vậy mà nữ nhân có tên Trần Tình kia lại có phúc như vậy, hỏi thế gian ai người được hoàng thượng đỉnh thiên sủng ái đến mức thế này. Tiểu Lý từ ngoài khom kính đi vào, hắn nói. Bẩm hoàng thượng, ngụy tướng quân Ngụy Thành Giao đợi người trước ngự thư phòng đã hơn 3 canh giờ, hoàng thượng. Lời nói chưa dứt vẫn là đang đợi lệnh của Tông Chính Nhược Hàn vốn tự lúc nào mắt đã lại dán vào Trần Phi đang ngồi không ý tứ tay chân lộn xộn trên chiếc ghế trước mặt. Vô Thích vẫn tựa một tay lên mặt bàn, bên mặt tựa vào cánh tay mà nương tựa, không biết là cố ý làm ra vẻ hay thật lòng chán nản tình cảnh này mà lên tiếng. Đi đi, đi đi, hoàng thượng người đi đi, ta ở lại đây đợi, đồ ăn mang lên nhanh chút là được. Tông Chính Nhược hàn lòng thầm than thở, chậm rãi đứng lên. Thôi được, ta không làm phiền nàng nghỉ ngơi, ta bận chính sự, có thể tối mới đến thăm nàng được. Lại nhìn Vô Thích thêm một lần, vẫn chỉ thấy nàng ủ rũ mệt mỏi nhìn đâu đâu, không hề để mắt đến y, cũng có thể lời y vừa nói không lọt vào tai nàng chút nào. Sau khi lấp đầy cái bụng trống rỗng, Vô Thích đứng lên uốn mình vận động, không biết cô đã mê man mấy ngày, toàn thân cô lúc này cực kỳ mệt mỏi. Biết rõ hai tỷ nữ vẫn đứng nghiêm chỉnh đằng kia, không quay người tùy tiện hỏi. Ta hôm mê mấy ngày rồi? Bẩm nương nương, vừa tròn một ngày ạ, một tỷ nữ gương mặt thanh nhã cung kính trả lời. Vô Thích quay người lại tiếp tục hỏi, ta nghe hoàng thượng nói ta bị truy sát rơi xuống sông, chuyện là thế nào? Nương nương, người thật sự không nhớ gì sao? Tỷ nữ đứng cạnh hai mắt sáng trưng, hai bên khóe môi luôn nhếch lên khiến người khác nhìn vào có cảm giác cô luôn tươi cười. Vô Thích cảm thấy cô gái này nhìn trông khá lanh lợi, hoạt bát. Không nghe thấy Vô Thích nói gì, chỉ nhìn mình, tỷ nữ này tuổi độ 16 lại mở miệng trần thuật những gì cô biết. Hóa ra vị Trần Tình Trần Quý Phi kia chính là một nữ nhân không cha không mẹ lưu lạc đâu bên ngoài, lại được Tông Chính Nhược Hàn trong lần vi tuần nhân gian liền gặp đã mang lòng ái mộ. Vị hoàng thượng này văn võ song toàn, thương dân như con, lại thông minh mưu trí hoàn toàn thống nhất khống chế hai thế lực cân bằng giữa hai bên quan triều văn võ. Góc truyện audio.com Y bản lĩnh hơn người, tất nhiên không sợ bất kỳ quần thần nào phản đối, dứt khoát lập Trần Tình làm quý phi, mặc miệng đời ca thán. Trần Tình kể từ khi làm phi, lại hết mực được Tông Chính Nhược Hàn sủng ái, điều này lại khiến văn võ bá quan lẫn hậu cung ganh ghét. Nhiều lần bị mấy trò tiểu nhân của các vị phi thần khác bày trò hãm hại, dưới vòng tay che chở của Tông Chính Nhược Hàn, Trần Tình hoàn toàn bình yên vô sự. Nhưng Trần Tình bản chất thiện lương, không những làm ngơ trước những hành vi khiếm nhã của đối phương, lại hết lần này đến lần khác ra mặt cầu xin Tông Chính Nhược Hàn tha cho bọn họ. Vô Thích cảm thấy không hài lòng với Trần Tình này chút nào, đổi lại là cô nếu bị đám người kia hãm hại, cô tuyệt đối sẽ không nhân nhượng. Tính cách của cô rất đơn giản, không ai chạm đến cô chẳng màng động đến. Nhưng nếu làm cô bị đứt tay chảy máu, cô phải khiến kẻ đó phải đổ máu nhiều hơn cô. Thế nào là nhân nhượng, thế nào là cầu xin tha tội cho kẻ thù, vô vị, quá vô vị. Tên hoàng đế Tông Chính kia vậy mà cũng chiều theo. Đúng là một cặp vợ chồng vô vị như nhau, nhìn chẳng ra làm sao. Lại tiếp tục nghe tỷ nữ kia kể, tối hôm kia hoàng đế Tông Chính trong lần yến tiệc với các bá quan văn võ thì Trần Tình lại bất ngờ bị một đám bịt mặt tấn công bắt cóc mang ra khỏi cung. Tông Chính Nhược Hàn cả đêm như điên kéo thị vệ bất chấp nguy hiểm ra khỏi cung đuổi theo đám người bắt cóc. Màng truy đuổi kéo dài suốt cả đêm, đám người bắt cóc hẳn võ công cao cường nên mới có thể chạy trốn đến tận mờ sáng, lại hết đường trước một bờ thành của một con sông rộng lớn. Tông Chính Nhược Hàn nhìn thấy Trần Tình trong tay tên bịt mặt sợ hãi đến mức toàn thân run khắp, trong lòng y hận không thể lao lên giết ngay kẻ làm loạn. Bị vây quét suốt cả đêm, top người bịt mặt lại chỉ còn 3 người. Ngẫm nghĩ kế hoạch lần này thất bại, tên bịt mặt đánh mạnh sau gáy khiến Trần Tình bất tĩnh rồi dứt khoát ném ngay xuống sông. Vô Thích lòng thầm thán, kẻ bịt mặt này vậy mà thủ đoạn tàn nhẫn, dù Trần Tình có biết bơi hay không, bị ném xuống sông trong tình trạng bất tĩnh kia hẳn không kịp thời cứu vớt bản thân nàng ta chính là chết chắc. Chuyện tiếp theo không cần nghe tỷ nữ kể, Vô Thích cũng đã có thể đoán ra, Tông Chính Nhược Hàn vừa rồi có nói là đích thân nhảy xuống sông cứu cô. Nhưng người y muốn cứu là Trần Tình, như thế nào vớt lên bờ lại chính là cô. Cô nhớ rõ trong lần bị truy sát kia cô bị đám người Long Gia dùng súng bắn tới, sau đó cô rơi xuống sông. Lập tức sờ sờ soạn soạn khắp người đều bình ổn, rõ là không hề bị đạn bắn vào. Nhưng Vô Thích chắc chắn đây là cơ thể của cô, không phải cái vụ hồn rời khỏi xác xuyên không về quá khứ rơi vào một thân thể khác được. Lẽ nào thân xác này chính là thân xác của Trần Tình, cô và Trần Tình giống nhau như đúc đến khiến cô cũng không phân biệt được đây là cơ thể của mình hay của nàng ta. Hai tỷ nữ nhìn Vô Thích thấy nương nương của mình cứ mày nhíu mặt nhăn, nhìn rõ là đang triền miên vào suy nghĩ nào đó. Hai người nhìn nhau có chút đau lòng, nương nương của họ vốn hiền lành đức hạnh lại vì sợ hãi biến thành ra thế này. Lập tức hai người liền quỳ gối, tỷ nữ gương mặt thanh nhã lời lẽ xót xa đầy khẩn thiết. Nương nương, là nô tỳ không chăm sóc nương nương đàng hoàng, không bảo vệ được nương nương. Bị hành động này bất ngờ hiện ra quấy nhiễu tâm trạng đang tập trung suy nghĩ của Vô Thích dừng lại. Góc truyện audio.com, cô lùi một bước chân về sau kinh ngạc nói. Sao lại là lỗi của các người, đứng lên đi, đừng quỳ gối trước ta như vậy. Là lỗi của nô tỳ, là lỗi của nô tỳ. Tỳ nữ gương mặt thanh nhã vội dập đầu thỉnh tội. Tỳ nữ gương mặt hoạt bát cũng mất đi tia cười vốn có mà nhíu nhíu mày muốn khóc. Nếu nô tỳ bảo vệ được nương nương, không để nương nương bị bắt đi thì người sẽ không quên hết mọi chuyện trước đây. Nương nương, người trách phạt chúng nô tỳ đi, đều là lỗi của chúng nô tỳ hết. Vô Thích thầm thán một cái, cúi người đưa tay liền lúc đỡ lấy hai tỳ nữ đứng lên. Không phải lỗi của các ngươi, Thích khách tấn công ta không làm bị thương liên lụy đến các ngươi đã là tốt lắm rồi. Nếu các người vì trần tình mà bị thương, nàng ta hẳn sẽ tự mình dằn vặt lương tâm. Nương nương, hai tỳ nữ nghe thấy những lời nói này từ miệng Vô Thích lại được chính nương nương dùng tay đỡ dậy, lòng càng cảm kích. Thời đại này thuộc hạ đúng thật trung thành với chủ nhân. Bất giác khóe môi đỏ hồng của Vô Thích khẽ cong tia cười. Lần sau đừng như vậy nữa, không có mặt người ngoài không cần phải quỳ gối ta nhận không nổi. Tỳ nữ gương mặt thanh nhã lại một phen khiếp vía, hoảng hốt nói. Nương nương, như vậy không được, nô tỳ, thế nào cứ luôn gọi mình là nô tỳ, hai ngươi tên gì? Vô Thích nhàm chán cắt ngang, tỳ nữ gương mặt thanh nhã chậm rãi quay đầu, nô tỳ tên Ali, nương nương, người quên tên của nô tỳ rồi sao? Nô tỳ tên A Nhàn như tan đi vẻ mặt muốn khóc lại hiện ra nét tinh nghịch hồn nhiên. Vô Thích gật gật, lần sau có tên xưng tên, không xưng hô nô tỳ nữa. Ali do dự, nhưng, đây là lệnh, Vô Thích nhíu mày không hài lòng, nơi đây quá nhàm chán. Ali nhìn sang A Nhàn, cả hai lại chuyển sang nhìn Vô Thích cúi đầu. Vâng, nương nương, để mặc hai người Ly Nhàn sang bên, Vô Thích bước tới tấm gương nhìn không rõ gương mặt của mình. Cô đưa tay sờ sờ mặt đây rõ ràng là cô, nghi hoặc lại lên tiếng hỏi. Hai người khẳng định ta là Trần Tình, A Nhàn bước nhanh tới liền trả lời. Nương nương chính là nương nương, ngay cả hoàng thượng còn nhận ra người kia mà. Đúng vậy, người khác có thể nhìn lầm, nhưng tỳ nữ thân cận sao có thể nhận lầm. Huống hồ gì Tông Chính Nhược Hàn với Trần Tình phu thuê ân ái, tuyệt đối y càng không nhìn nhầm. Trong đầu Vô Thích thoáng hiện sáng ý, lập tức quay sang nhìn hai người Ly Nhàn. Khi hoàng thượng cứu ta mang về đây, trên người ta mặc gì? Y phục màu đen ạ, A Nhàn nhanh miệng đáp trả. Khi ta bị bắt cóc ta mặc gì? Vô Thích lại hỏi, A Nhàn đầu mày hơi nhướng. Nương nương thích nhất y phục màu trắng, lúc nào người cũng mặc màu trắng. Nô tỳ cũng hiếu kỳ không hiểu vì sao sau khi nương nương trở về lại thay đổi y phục rồi. Nhưng y phục màu đen đó của nương nương rất kỳ lạ, chúng nô tỳ à không, Ali cùng A Nhàn khó khăn lắm mới giúp nương nương cởi ra được. A Nhàn như rất để tâm đến bộ y phục kỳ lạ đó nên đã rất lưu ý, nghe Vô Thích hỏi, nàng không đè nén được sự tò mò lên tiếng thắc mắc. Vấn đề nan giải nhất cuối cùng đã minh bạch cho ra đáp án, Trần Tình y phục cổ đại màu trắng, còn cô con người hiện đại ăn mặc tất nhiên khác thường. Còn nhớ lần bị truy giết đó cô chính là mặc trên người bộ quần áo màu đen yêu thích. Vậy suy ra đây chính là cơ thể của cô, hoàn toàn không sai, không lầm lẫn vào đâu được. Như để xác minh lại thân phận của chính mình, Vô Thích nhớ ra trên người cô còn có một điểm nhận dạng. Góc truyện audio.com, cô nhanh chóng cúi đầu nhìn ngõ y phục trên người, mò tới mò lui trên đai lưng lại không biết phải tháo ra như thế nào. Ali hiếu kỳ, nương nương, người làm gì vậy? Vô Thích lòng sốt ruột, vẫn tiếp tục mò mẫm y phục. Giúp ta cởi y phục. Như dựng hai đầu lông mày thẳng đứng lên, Ali kinh hãi. Ngay ở đây sao, ngay lúc này, ngay ở đây. Nhanh lên, Ali giúp ta. Loại y phục rắc rối lại đang lúc vội vàng nao núng, Vô Thích hoàn toàn cảm thấy bản thân mình như bị nhốt trong đóng vải lộn xộn. A Nhàn, muội ra đóng cửa lại. Thấy Vô Thích vội vàng muốn cởi y phục, Ali nhanh chóng giúp mò tới đai lưng. A Nhàn thì vội vàng chạy ra đóng nhanh cửa lại. Bên ngoài thị vệ canh gác đều là nam nhân, nương nương thân thể ngàn vàng sao có thể để đám nam nhân thô lỗ nhìn thấy được. Hai cánh cửa rộng lớn được A Nhàn nhanh chóng đóng chặt. Cô vội vội vàng vàng chạy đến giúp Ali cởi y phục của Vô Thích ra. Sau khi áo ngoài cởi ra, áo trong lần lượt được hai người nhẹ nhàng kéo xuống. Cả hai người Nhàn Ly ngạc nhiên đến đánh rơi cả chiếc áo trên tay. Vốn dĩ trong đầu bọn họ cho rằng nhìn vào mắt chính là tấm lưng trần trắng mịn như tuyết của nương nương. Nhưng tấm lưng trần không tì vết kia không biết tự lúc nào đã hoàn toàn bày ra chính là một đóa hoa hồng màu đen với các nhánh hoa nở rộ in gần lấp cả phần lưng của Vô Thích. Thấy hai người Nhàn Ly có biểu hiện kinh ngạc, Vô Thích biết bọn họ đã nhìn thấy gì, cô chính là muốn nhìn thấy cái hình xăm đó. Nhanh chóng xoay người đưa lưng về phía tấm gương, Vô Thích quay đầu nhìn tuy tấm gương phản chiếu không rõ nhưng đây chính là hình xăm đóa hoa hồng mà cô cực kỳ đắc ý, thứ cần thấy cũng đã thấy, Vô Thích tự nhặt lấy áo mặc vào, mặc kệ hai người Nhàn Ly kinh ngạc đến ngây người. Nương nương, lưng của người, Tự khi nào đã, A Nhàn miệng lấp bấp, vẫn là không biết trên lưng của nương nương lúc nào đã vẽ ra hình đóa hoa hồng quỷ dị đến vậy. Hai người ra ngoài đi, ta mệt rồi, muốn ngủ. Để lại lời nói, Vô Thích hướng về chiếc giường không ngay ngắn thả người nằm lên. A Ly thấy vậy bước đến, định kéo chăn đang sắp ngăn nấp phía bên trong đắp lên người Vô Thích lại bị câu nói của Vô Thích mà dừng lại. Không cần, trời nóng thế này ta không muốn đắp, hai người ra ngoài đi. A Ly và A Nhàn hai người cúi đầu sau đó lùi dần về sau, họ an phận đóng cửa lại dành thời gian yên tĩnh cho Vô Thích nghỉ ngơi. Vô Thích dùng hai tay gối đầu, một chân vắt chéo lên chân còn lại, hai mắt hướng lên trần nhà. Cô cố gắng nhớ lại giai đoạn bản thân mình rơi xuống sông, khi đó vì sợ hãi lại nghe thấy tiếng súng vang ra, cô mơ hồ nhớ rằng bản thân mình bị rơi xuống sông. Nhưng dòng sông cứ như không đáy lại từng chút kéo cô xuống dưới, mỗi lúc sâu dần. Khi đó cô tin rằng mình sẽ chết, hô hấp không còn, bị uống vài ngụm nước. Vốn chờ đợi cái chết kéo đến thật nhanh để không còn phải chịu thống khổ dưới lòng sông. Nhưng chìm mãi, đến cuối cùng là cô rơi vào trạng thái mê man. Tỉnh lại đã rơi vào cái thời đại cổ đại nào đến giờ cô vẫn không biết được. Cô cũng không xác định viên đạn có bắn trúng người cô hay không. Có thể là không nên cơ thể của cô mới lành lặn thế này. Lẽ nào cảm giác cơ thể mỗi lúc một chìm sâu xuống đáy sông thực tế lại chính là cơ thể của cô trôi dạt đến tận thời đại này. Nhưng người bình thường trôi nổi trong lòng nước lâu như vậy lại không thể bị chết nghẹn, cô không tin bản thân mình phi thường hơn người. Góc truyện audio.com. Điều kỳ lạ là người tên Trần Tình kia lại có ngoại hình giống hệt với cô. Thời điểm cả cô và nàng ta bị truy sát, bị rơi xuống sông lại hệt như thể cùng song song tồn tại. Tông chính Nhược Hàn nhảy xuống sông bất chấp nguy hiểm để cứu Trần Tình, nhưng đưa lên bờ lại chính là cô. Vậy còn người tên Trần Tình kia, cô ta có phải thi thể đã trôi ra đại dương làm mồi cho cá mập hay đã trôi đến tận thời đại của cô thay thế bản thân cô rồi chăng? Càng suy nghĩ càng rối rắm, càng phân tích càng thấy mơ hồ. Vô Thích dần trôi sâu vào giấc ngủ, cách chương.